ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 500, Tống Nguyên Hy, đủ chưa? 10, Khóc Chuyện Audio.com. Kiều Luyến nghĩ tới đây, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Cô đi xem hậu trường trước khi bắt đầu tranh tài là muốn cổ vũ cho các đồng đội. Thật không nghĩ đến mới vừa tới hậu trường, liền phát hiện, mấy người chiến đội Quy, ngồi ở một góc phòng nghỉ. Ban đầu đang thảo luận sách lược, Kiều Luyến còn chưa đi qua, bỗng nhiên thấy có người đẩy cửa phòng bọn họ ra. Người đội Quy ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đàn ông chừng 20 tuổi đứng tại cửa. Người này, Kiều Luyến nhận ra, là đội trưởng chiến đội Kinh. Hắn ôm cánh tay nhìn vào bên trong. Thế nào, trước trận đấu, huấn luyện viên Vong Xuyên của các người còn chưa từng xuất hiện. Lần tranh tài này quan trọng như vậy, cũng không có ý định xuất hiện. Đội viên Kinh chiến đội lập tức cùng mở miệng nói. Tôi nghĩ, là xấu đến không dám gặp người. Đúng vậy, lần trước còn cùng huấn luyện viên Tử Tiên Tử chúng ta tranh đoạt nữ MC số 1 cạnh tranh. Anh nói, cô ta có bộ mặt gì mà được thứ nhất, bộ mặt xấu đến không dám gặp người. Trách không được mỗi lần phát sóng trực tiếp đều không lộ mặt. Lời nói của mấy người này vô cùng khó nghe, sắc mặt đám người Tô Bành Hạo vô cùng khó coi. Nhìn đám người trước mặt này, chỉ cảm thấy thực là, đầu óc có vấn đề. Tô Bành Hạo cảm thấy mắt đám người này bị mù hay sao? Tuy không thích Kiều Luyến, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Kiều Luyến còn xinh đẹp hơn so với Tử Tiên Tử. Người như vậy mà bị nói là xấu vậy trên thế giới này chỉ sợ cũng không có mỹ nhân. Tính khí hắn là đại gia tương đối táo bạo, trực tiếp đứng lên, mấy người nói cái gì? Dám đả kích huấn luyện viên chúng tôi. Đội trưởng chiến đội Kinh lập tức cười nói. Tôi không phải đả kích, tôi chỉ nói sự thực. Vừa dứt lời, mọi người cười ha hà. Tô Bành Hạo đứng lên, còn chưa lên tiếng, bỗng nhiên, một giọng nói dịu dàng truyền tới. Mọi người ở chỗ này làm gì? Mọi người quay đầu, liền thấy Tử Tiên Tử đi tới. Cô ta nhìn đội trưởng khiển trách, anh có thể đừng nói như vậy không? Hơn nữa, xinh hay xấu để làm gì? Chúng ta cũng không phải thi đấu bề ngoài. Một câu, mặt ngoài là răn dạy đội trưởng, nhưng trên thực tế, còn không phải đang giễu cợt Vong Xuyên xấu xí. Đội trưởng lập tức cười. Huấn luyện viên cô nói đúng. Chẳng qua, tôi thấy Vong Xuyên còn không tự mình hiểu lấy. Dưới trường hợp này vẫn không xuất hiện, chỉ sợ chỉ dám tránh trong đám người nhìn lén. Chẳng qua nếu như cô ta xuất hiện, đoán chừng mặt mũi bọn họ liền mất sạch. Huấn luyện viên xấu như vậy. Nếu là tôi, sẽ không dám lấy ra. Tử Tiên Tử lập tức mở miệng. Cậu im miệng, cậu không nói không ai bảo cậu câm. Sau đó nhìn về phía Tô Bành Hạo. Xin lỗi, đội trưởng, cậu ta là loại người như vậy. Miệng không biết che dậy. Kỳ thật tướng mạo không phải do mình có thể quyết định. Chúng ta thi đấu, người nào xem mặt, à, Vong Xuyên còn chưa tới sao. Từ lần thi đấu nữ MC của cạnh tranh trước. Vị trí đứng đầu bị Vong Xuyên đạt được, Tử Tiên Tử vẫn không có phục, thế nhưng thi đấu lâu như vậy, cũng không nhìn thấy người. Cô ta thật muốn nhìn Vong Xuyên một chút, xem xấu đến đâu, Tô Bành Hạo trông thấy Tử Tiên Tử, lúc này sắc mặt mới tốt lên một tí. Cậu ta đang định nói chuyện, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, mở miệng nói chậm rãi. Tôi đến rồi, mọi người đồng loạt quay đầu. Liền thấy Kiều Luyến chậm rãi đi tới trước mặt Tử Tiên Tử. Bắt tay Tử Tiên Tử. Chưa từng chính thức giới thiệu với mọi người. Tôi là Vong Xuyên, Cách Trương,